Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 1630, Tử Linh Kim Điêu. Tác giả, Á Xá La download, Huyền Bá Cửu Thiên TXT download số 22 Hắc Cung. Cùng Cận Thái Vương phía trước gặp phải Hắc Cung so với, lại có rất lớn không giống, vẻn vẹn từ diện tích thượng khán. Gian phòng này cung thất so với trước số 12 Hắc Cung, lớn hơn đâu chỉ gấp 10 lần, sân bãi càng hiện ra trống trải, khổng lồ như thế cung điện, bên trong dĩ nhiên không có bất kỳ một cái thừa trọng trụ. Đặt ở bất luận cái nào phổ thông thợ thủ công xem ra, đều phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có điều, Cận Thái Vương cũng không kinh ngạc, ngự thú tộc bí cảnh bên trong tộc chủ nghị sự đại điện. So với này Hắc Cung tích còn muốn lớn hơn, cũng không có kiến tạo thừa trọng trụ loại hình gì đó. Bởi vì, ngự thú tộc đại điện đỉnh chóp, là chọn dùng man hoang thời đại một loại hung cầm cốt dựng mà thành. Cực kỳ nhẹ nhàng cứng cỏi, nơi này di tích, so với ngự thú tộc bí cảnh còn muốn thần bí cổ xưa. Tự nhiên có so với ngự thú tộc bí cảnh càng thần kỳ thủ đoạn. Đến kiến tạo cung điện. Ở chính giữa cung điện, Cận Thái Vương đến gần sau khi, rất nhanh sẽ thấy rõ cái kia một tòa pho tượng con mắt. Đây là một đầu to lớn bò sát sinh vật, bên ngoài là một con to lớn tích dịch. Chỉ có điều cổ sau khi, có từng vòng cuộn sóng trạng nhô ra bộ lông. Tuy rằng chỉ là một tòa pho tượng, nhưng đã có thể khiến người ta cảm giác được ra, cái kia một luồng hung ác cuồng bá khí thế. Chuyện này, chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép, Cận Thái Vương trong lòng cả kinh. Hắn là ngự thú tộc trường lão. Đối với dị thú tri thức dị thường phong phú. Lúc này liền nhìn ra. Này một con to lớn tích dịch. E sợ chính là trong truyền thuyết xích bối cự tích. Thiện có thể phun lửa. Thực lực ở linh thú bên trong. Cũng không toán người yếu. So sánh với nhau. Cận Thái Vương ở trên một trận chiến đấu bên trong. Số 12 Hắc Cung tao ngộ Tử Văn Đại Mãng, thực lực liền thua kém xích bối cự tích rất nhiều. Răng rắc rồi, chấm ngoặc kép, một trận rung động âm thanh truyền đến. Lập tức xích bối cự tích tượng đá nứt toác mở ra. Vụn vặt hòn đá chồng chất một chỗ. Cận Thái Vương may mắn tâm lý không có thực hiện. Theo một tiếng rung trời gào thét, xích bối cự tích cả người như lửa một loại bộ lông chấn hưng. Bốn cái thô ngắn như tảng chân lớn nhanh chóng vùng vẫy. Hướng về Cận Thái Vương nhào đến. Thế mạnh ác cực điểm. Cận Thái Vương thầm mắng một tiếng. Việc đã đến nước này. Muốn tránh né không chiến. Là không thể nào. Hắn chỉ có cắn chặt hàm răng. Ra sức tiếp. Đón chiến. Trải qua luân phiên ác chiến. Lấy Cận Thái Vương thực lực. Cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Phải biết. Ở lồng ánh sáng năm màu khu vực ngũ sắc thạch quảng trường. Cận Thái Vương bị Hứa Dương tính toán. Luân phiên chém giết hai cái minh tộc cấp thấp thế tôn. Mặc dù là lấy gạt thuật. Nhưng là tổn thất không ít huyền lực. Sau đó ở ngũ sắc đại điện. Cận Thái Vương lại bị thu hút bọt khí trong ảo cảnh. Cùng ngũ sắc huyễn cảnh lực lượng đối kháng. Lại sau đó hải thủy đảo quán. Xông vào lồng ánh sáng màu vàng khu vực. Cuối cùng cũng coi như hơi có khôi phục. Nhưng là lập tức, Cận Thái Vương lại cùng Hứa Dương chiến một hồi. Ngay sau đó truy đuổi Hứa Dương đi tới cung điện dưới lòng đất bên trong. Lần thứ hai đánh chết một con có thể so với phổ thông cấp thấp thế tôn thực lực Tử Văn Đại Mãng. Này liên tiếp kịch liệt chém giết. Căn bản cũng không có thời gian thở dốc. Bất kể là đối với huyền lực, hay là đối với vu tâm thần, thân thể. Đều là rất khảo nghiệm nghiêm trọng. Bây giờ lại đối mặt một con thực lực mạnh hơn xích bối cự tích. Cận Thái Vương nhắm mắt đón đánh. Chỉ cảm thấy trong miệng phát khổ. Cứ theo đà này. Vẫn không có tìm tới Hứa Dương. Hắn thì sẽ bị chôn sống mệt chết. Dù sao. Hắn cũng không có Hứa Dương loại kia khôi phục nhanh chóng huyền lực bản lĩnh. Chỉ có thể dựa vào đan dược sự giúp đỡ bổ sung. Sao thứ 21 số Hắc Cung bên trong. Hô, cuối cùng cũng coi như thoát khỏi Cận Thái Vương truy kích. Có điều, hắn nên cũng sẽ tiếp tục từ số 22 Hắc Cung bên trong Vu Hồi. Hiện tại so với chính là chúng ta hai người, ai có thể trước tiên thông qua thử thách? Hứa Dương vỗ vỗ ngực cười nói. Có điều, ta đã tìm tòi ra đến. Đối phó linh thú pháp môn, đó chính là đoạt tâm chi thuật kinh sợ tâm thần. Lại lấy vô thanh quang nhận, lấy tính mạng. Như vậy, này 21 số Hắc Cung, nên đơn giản rất nhiều. Tiểu huyền tử ngươi đừng đắc ý đến quá sớm. Thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão, miệng khép mở trong lúc đó đả kích đạo. Ngươi cho rằng, ngươi giết một con chân chính linh thú hay sao? Đầu kia huyết nhãn kim mao viên, chẳng lẽ không đúng chân chính linh thú? Hứa Dương ngạc nhiên nói. Đương nhiên không phải. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Chân chính linh thú, làm sao sẽ đẩn như vậy? Chính diện ăn ngươi một chiêu tâm thần công kích. Nói như vậy, huyết nhãn kim mao viên trên thực tế là phù văn cấu trúc mà thành. Cũng không linh trí. Hứa Dương nói. Đương nhiên, linh thú có không thua với trí tuệ của nhân loại. Chúng nó làm sao có khả năng vô duyên vô cớ địa đánh giết ngoại lai người. Người đang ở đây cùng huyết nhãn kim mao viên chém giết trước. Liên tục câu hỏi. Nó là không phải một điểm phản ứng đều không có. Ở đánh giết sau khi, có phải là cũng không cách nào rút lấy bảo huyết, thu thập xương thú vật liệu? Thanh đồng bản nói, bây giờ nghĩ lại, thật giống thực sự là như vậy. Hứa Dương dư vị lại đây. Có điều, chúng nó đều là phù văn cấu trúc thành linh thú. Cho ta mà nói trái lại càng thêm có lợi. Ta dựa vào đoạt tâm chi thuật, hoàn toàn có thể tại bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này nghênh ngang mà đi à. Cận Thái Vương coi như là đem hết toàn lực, cũng theo không kịp bước chân của ta. Cẩn thận một chút, tòa này cung điện dưới lòng đất không thể đơn giản như vậy. Hay là hiện nay ngươi chỉ là ở cung điện dưới lòng đất khu vực bên ngoài, chân chính nội hạch vẫn không có thăm dò đến duyên cớ? Ta phỏng chừng, trong cung điện dưới lòng đất tầng trong cung thất, nên có chân chính linh thú tồn tại. Trước tiên không cần quan tâm nhiều, qua tòa này Hắc Cung lại nói. Hứa Dương nói rằng, Hứa Dương đánh giá này một tòa Hắc Cung, 21 số Hắc Cung, cùng Hứa Dương trước xông qua được thứ 11 số Hắc Cung, cũng không quá to lớn khác biệt, diện tích lớn tiểu dã xấp xỉ. Ở Hắc Cung trung gian khu vực, có một tôn đứng ngạo nghễ loài chim giữ pho tượng, nhìn thấy đây là một đầu chim, Hứa Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Loài chim giữ so với mãnh thú, càng làm cho người ta đau đầu chính là chúng nó cái kia phiêu giật không chiến thân pháp. Ngay khi này độ cao chỉ có trăm trượng, phương viên mấy trăm trượng khu vực bên trong, trận địa chiến mới phải khả năng duy nhất. Cứ như vậy, con này loài chim giữ một đại ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Rắc rắc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dày đặc bạo âm vang lên. Loài chim giữ tượng đá vết rách trải rộng, cuối cùng tầng ngoài nổ tung. Bị phong ấn ở trong đó loài chim giữ dương cánh, ngửa mặt lên trời lệ minh. Xích lạp lạp, chấm ngoặc kép, từng đạo chói mắt điện hồ, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới mở ra. Hứa Dương trong lòng cả kinh, hai tay lôi kéo một phần, nhất thời một đạo màu xanh lam phù văn kết giới triển khai, che ở trước người của chính mình. Xì xì, chấm ngoặc kép, điện hồ ẩn chứa lôi cực lực lượng, cùng Hứa Dương đích thực thủy quyển huyền thuật đối kháng, tuôn ra đại đoàn chói mắt màu trắng bạc tia lửa, chợt tiêu tan, ở điện hồ oai quá khứ sau khi, Hứa Dương ngưng mắt nhìn lại, hắn đã có thể thấy rõ, này một con loài chim giữ đích thực thực khuôn mặt, đây là một đầu kim điêu, cả người vũ mao hiện ra màu tím, mỹ lệ cực kỳ, chỉ có cổ lông tơ cùng lớn mỏ hiện ra màu vàng. Phảng phất một vị trên người mặc áo dài tím, đầu đội vương miện đế vương, uy thế ác liệt, lôi cực linh cầm, tử linh kim điêu. Hứa Dương nhận ra này một con loài chim giữ danh mục, nhưng trong lòng thì nhất định, con này loài chim giữ thực lực, cùng trên máu me đầy đầu mắt kim mao khỉ thực lực, xê xích không nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.